Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 651, trùng hợp. Tối hôm đó, lão đại, cha được, phát đạt tập đoàn tại xế chiều hôm nay, từ ngân hàng lãnh không vạn tiền mặt, cho 20 mấy người phát tiền thưởng, trong đó có 2 cái tiểu đệ tiền thưởng cao tới 30 vạn. Chỉ là cụ thể là lấy cái gì danh nghĩa phát, chúng ta nội ứng nhân viên không nghe được. Phía trên hạ phong khẩu lệnh, làm lấy hắc đạo lập nghiệp, nửa trắng nửa đen phát đạt tập đoàn. Phía trên sớm đã có chỗ chú ý, chỉ bất quá, phát đạt tập đoàn tổ chức nghiêm mật. Chú ý mặc dù có, chứng cứ nhưng không có nhiều ít, lại tăng thêm như thế lớn công ty, đằng sau khẳng định có ô dù tồn tại. Ai cũng không dám đánh cỏ động rắn, để tránh thịt dê không có ăn vào, ngược lại muốn gây một thân tao. Hôm qua, Phạm Thị Địa Sản mời phát đạt tập đoàn đối phó hộ không chịu di rời. Vào lúc ban đêm hộ không chịu di rời liền chết 3 người. Còn lại toàn dọn đi rồi, mà trong cùng một lúc, phát đạt tập đoàn lại cho nhân viên thêm tiền thưởng, còn hạ phong khẩu lệnh. Ngươi nói là cái gì à? Khoa trưởng khoanh tay, bày biện hôm tạo hình, nói nhỏ, muốn ta nói, cái này hư hư thực thực linh dị vụ án bản án. Làm không cẩn thận cũng không phải là linh dị, nói không chừng chính là phát đạt tập đoàn làm. Khoa trưởng, thế nhưng là tại chúng ta trong điều tra, căn bản không có phát hiện có khả nghi nhân viên ra vào cư xá à? Cái gì cũng không có phát hiện, không phải liền là lớn nhất phát hiện a? Vừa vặn, 2 ngày trước phát đạt tập đoàn chủ tịch qua đời, hiện tại đương gia chính là hắn bản gia chất tử. Mượn cơ hội này, chúng ta ngày mai đi tiếp một cái không tính đường đột a. Ngày thứ 2, ân, càng ngày càng có ý tứ. Ngồi trong phòng làm việc ăn bánh bao hấp, uống vào sữa đậu nành. Vương Húc đang xem sáng sớm tin tức. Trong tin tức thông báo, vì phát dương truyền thống văn hóa, hiển lộ rõ ràng chủ nghĩa xã hội mới đặc sắc, thành lập hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan, Trung ương mời cả nước Phật đạo lưỡng giới người có đức. Tại Ma Đô tổ chức Phật đạo diễn đàn, nghe vào, cái tin tức này không có gì. Suy nghĩ kỹ một chút, bên trong ẩn tàng nội dung lại rất phong phú. Như hôm nay địa linh khí khôi phục, Phật đạo hai nhà hiển thánh. Tại cái này trong lúc mấu chốt, chính phủ mời Phật đạo hai nhà đến kinh đi gặp, chỉ sợ ý không ở trong lời đi. Đây là dương mưu, phía trên muốn bức những người này tỏ thái độ. Người tới khẳng định phải cùng chính phủ hợp tác, không đến người, khẳng định phải nhận chèn ép. Thật sự là một bước tốt cơ. Nếu như lần này diễn đàn phong hội tổ chức thành công, chủ tớ danh nghĩa liền xem như định ra, ngày sau liền xem như Phật đạo hiển thánh, cũng nhảy không xuất từ mình vẽ xuống vòng tròn. Thậm chí, có Phật đạo hai nhà bắt đầu, võ giả diễn đàn phong hội sẽ còn xa sao? Bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, nếu như tướng linh khí khôi phục thời đại chính phủ, ví von thành một cái tuổi qua 60, hành động bất tiện lão tẩu, Phật đạo hai nhà chính là lão tẩu mới chân, võ giả thì là lão tẩu quải trượng, ba vừa được, hành động bất tiện lão tẩu, lập tức liền có thể bước đi như bay, chạy ở tất cả mọi người phía trước, mà hay hơn chính là, như hôm nay địa linh khí vừa mới khôi phục, quốc gia uy nghiêm y nguyên xâm nhập lòng người. Liền giống với một đầu lão lang cùng 2 con hổ con. Cố nhiên, hổ con sau khi lớn lên, khẳng định so lão lang lợi hại, nhưng là cái này cần một cái quá trình trưởng thành. Tại không có lớn lên trước đó, hổ con vô luận như thế nào cũng không phải lão lang đối thủ. Tin tưởng chỉ cần phía trên mở miệng, Phật đạo hai nhà cây vốn không dám cự tuyệt. Không, bọn hắn ngay cả cự tuyệt quyền lợi đều không có, trừ phi nghĩ bị lão lang cắn chết. Vương Húc nụ cười trên mặt dần dần dày. nhìn xem chững chạc đàng hoàng gài bẫy sáng sớm tin tức. Vỗ tay nói, đùa bỡn quyền mưu, chính phủ quăng Phật đạo hai nhà mấy con phố. Hiện tại chính phủ tiên cơ đã mất, liền nhìn Phật đạo hai nhà làm sao đáp lại. Hắc hắc, Phật đạo hai nhà cho dù có cao nhân, bàn cờ này cũng không tốt hả a? Đông đông đông, tiến đến, tiếng mở cửa vang lên. Xuyên đường Trang Phúc Bá đi tới mở miệng nói, lão bản, bên ngoài tới ba tên cảnh sát, nói muốn gặp ngài. Cảnh sát Vương Húc ánh mắt từ trên tivi rời, híp mắt suy nghĩ một lát, gật đầu nói, mời tiến đến. Nương theo lấy tiếng bước chân, ba tên ăn mặc đồng phục cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Vương Húc dương mắt nhìn lại, trong lòng hơi động một chút. Trong ba người, đi ở chính giữa người kia chỉ là người bình thường, mà cùng hắn cùng đi hai tên cảnh sát lại đều thuộc về võ giả cấp độ. Một cái nhìn qua là ngạnh công phu xuất thân, từ trong ra ngoài, trên người có nhàn nhạt nội lực ba động, mặc dù rất dễ hiểu, lại giống như trong bóng tối đèn đuốc, tuyệt đối là nhìn không tệ. Một cái khác thì là nội gia quyền xuất thân, từ hắn đi đường ra đỡ đến xem, cùng Vương Húc vẫn là đồng môn, trong lúc hành tẩu ẩn ẩn mang một ít bát quái trưởng du long bộ cái bóng. Quả nhiên là xuân nước sông ấm vịt tiên tri, đây mới là linh khí khôi phục ngày thứ ba, phía trên liền bắt đầu tụ lại hệ thống bên trong người tu hành. Ra tay thật sự là rất nhanh a. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói, mấy vị đồng chí, tìm ta có chuyện gì a? Vương tiên sinh, căn cứ chúng ta điều tra, ngài cùng Phạm thị địa sản Phạm tổng có sinh ý bên trên vãng lai. Khuya ngày hôm trước, Phạm thị địa sản phụ trách khai phát thiên phủ cư xá, trong vòng một đêm chết ba người, mà tại chiều hôm qua, Phạm tổng lại từ công ty cho ngài chuyển khoản 5 triệu. Chúng ta có lý do hoài nghi, ngươi cùng vụ án này có chỗ liên lụy, có lẽ ngươi có thể giải thích một cái. Đứng tại giữa hai người, thân là người bình thường, lại rõ ràng chức vụ tối cao trung niên nhân, ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Vương Húc nghe xong sắc mặt liền sụp đổ, hắn là trong sạch, hắn không ngớt phủ cư xá ở đâu đều không biết, liền hướng đầu hắn bên trên chụp bô ỉa. Đây là trêu ai ghẹo ai? Ngài là? Vương Húc không có lập tức giải thích, mà là hỏi ngược một câu. Ta là Ma Đô Công Cộng Cục An Toàn, khoa tình báo phó khoa trưởng Dư Cương. Dư Cương cười làm ra đáp lại, cũng hỏi ngược lại, muốn nhìn ta căn cứ chính xác kiện sao? Không cần, ta loại này lão bách tính, làm sao dám nhìn các ngươi căn cứ chính xác kiện? Vương Húc cười khoát tay, nói đến phần sau lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ta có chút nghe không hiểu ngươi ý tứ. Thiên phủ cư xá chết ba người, có quan hệ gì với ta? Nếu như không có quan hệ gì với ngươi, vì cái gì Phạm thị địa sản Phạm tổng sẽ cho ngươi chuyển 5 triệu, mà ngươi muốn cho thủ hạ phát mấy vạn khối hồng bao? Cũng hạ đạt phong khẩu lệnh, vô duyên vô cớ vung tiền chơi, cái này không có đạo lý a. Dư Cương vừa nói, một bên nhìn xem Vương Húc hai mắt. Hắn là tâm lý học tiến sĩ, một người có phải là trột ra, hắn một chút liền có thể nhìn ra, bởi vì làm xuống việc trái với lương tâm người, cùng không có làm việc trái với lương tâm người ánh mắt chính là khác biệt. Ta nhắc tới hết thảy đều là hiểu lầm, ta cũng không biết họ phạm phát cái gì điên, ngươi có tin hay không? Vương Húc mình cũng là phiền muộn, nếu là hắn thật làm, vậy cũng được. Không lỗ, nhưng hắn thật không có làm. Gọi điện thoại trước đó, hắn liền Phạm tổng là ai đều không biết. Vô duyên vô cớ liền bị ngu xuẩn lôi xuống nước. Thật sự là so đậu Nga còn muốn oan uổng. Thật có lỗi, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, ta là sẽ không tin. Dư Cương thu hồi ánh mắt, Mặc dù không có từ Vương Húc trên thân nhìn thấy trột ra, nhưng hắn y nguyên không tin đây là trùng hợp. Dù sao, phía trước Phạm Thị Địa Sản mời Phát Đạt tập đoàn đối phó hộ không chịu di rời. Đằng sau hộ không chịu di rời liền chết 3 cái, những người còn lại toàn dọn đi rồi. Lại sau đó, Phạm Thị Địa Sản liền đánh 5 triệu tới, tiếp lấy Phát Đạt tập đoàn liền cho nhân viên phát hồng bao. Hạ Phong khẩu lệnh, nhắc tới bên trong không có mờ ám. 3 tuổi hài tử đều không tin đi. Dư Cương tự nhận là sự thông minh của hắn còn chưa tới 3 tuổi trở xuống trình độ. Không đến mức bị như thế vô căn cứ hoang ngôn chỗ lừa gạt. Ngươi nhìn, cái này lúng túng, ta nói thật ngươi không tin a, ta còn có thể làm sao? Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, từ trên mặt bàn cầm lấy một cây xì gà, sau khi đốt rút 2 cái, nói, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi trở về tiếp tục điều tra đi, có cần ta hợp tác địa phương cứ mở miệng. Ta người này vàng thật không sợ lửa, tùy ý các ngươi làm sao cha đều được, chính là không lưng cái này nồi. Thật chứ? Dư Cương hứng thú, nhỏ giọng nói, nếu như thuận tiện, ta nghĩ xin nhân viên cùng chúng ta làm xuống hiệp trợ điều tra, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Hiệp trợ điều tra a? Vương Húc ngữ khí ngừng lại, chuyện này nguyên nhân căn bản ngay tại ở Thiên Phủ cư xá xảy ra chuyện thời điểm, hắn cho phía dưới phát hồng bao, Hạ Phong khẩu lệnh, lại tăng thêm ngu xuẩn một cái Phạm Tổng, để người ở phía trên hiểu lầm, muốn giải khai cái này hiểu lầm, nói thật cũng thật đơn giản, dù sao hắn thật chẳng hề làm gì, Thiên Phủ cư xá xảy ra chuyện cùng ngày ban đêm, bọn hắn chính đi đầy đường bắt cương thi đâu, ai... Lúc đầu dựa theo ta ý tứ, là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có một số việc không có ý định lộ ra ngoài. Bất quá, đã đều đến mức này, vì chúng ta cảnh dân một nhà thân, rửa sạch tệ hiềm nghi, ta liền không dối gạt. Vương Húc thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Phúc Bá, mở miệng nói, Phúc Bá, gọi điện thoại cho người phía dưới. Để bọn hắn trở về hiệp trợ dư cảnh sát điều tra. Lại cùng dư cảnh sát giảng một chút. Cùng ngày đến cùng chuyện gì xảy ra. Dư Cương sửng sốt một chút. Nghe vào, trong này có ẩn tình khác à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.